Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, bạo càng 19, không biết xấu hổ a à, Quan Hy vừa rồi ra một chút thực vui vẻ. Tính tái ra một chút, Cố Văn Khê, ngươi có biết hay không? Kỳ thật cửu gia thích nhất chính là ta như bây giờ cho rằng. Gợi cảm nhiệt lạt, kỳ thật không chỉ có cửu gia. Sở hữu nam nhân đều thích nàng nói xong híp đen thùi mắt to cao thấp đánh giá Cố Văn Khê. Thấu đi qua thanh âm ép tới nhẹ nhàng cúi đầu. Chỉ có nàng cùng Cố Văn Khê nghe được đến. Ngươi loại này cho rằng đem chính mình che nghiêm kín thực ngoan ngoãn cho rằng. Thỏa mãn không được cửu gia. Nam nhân a, ở mặt ngoài nói xong thích thanh thuần đáng yêu. Trong khung cũng không liền thích như vậy thôi. Kỳ thật Quan Hy cảm thấy chính nàng lời này cũng. Chưa nói sai, đừng nhìn cửu gia bình thường nhìn cao lãnh một bộ không thực nhân gian khói lửa bộ dáng. Cùng nàng hai người một chỗ thời điểm đặc meo meo đặc cầm thú. Khí, đại, sống, hảo, con, trì, lâu, đáng tiếc, về sau không cơ hội. Quan Hy trong lòng thở dài, Cố Văn Khê nghe xong Quan Hy mà nói, hơi hơi chừng mắt to. Hiển nhiên là nghe xong Quan Hy mà nói có điều dao động. Nàng nghĩ đến cửu gia trong trẻo nhưng lạnh lùng không gần nữ sắc. Chẳng lẽ thật sự giống Quan Hy nói thích mở ra gợi cảm vưu vật. Cố Văn Khê nghĩ nghĩ. Nàng cùng nhiều như vậy nam nhân từng có quan hệ. Quả thật giống như nam nhân đều thích thượng giường phóng khai nữ nhân. Tiêu cửu gia cũng không thể ngoại lệ sao. Cố Văn Khê cúi đầu nhìn chính mình quần áo hồng nhạt lễ phục dạ hội. Nguyên bản nàng cảm thấy nay thiên cửu gia sẽ đến. Nàng như vậy cho rằng, ngọt lại thanh thuần, hẳn là hội hấp dẫn cửu gia. Nhưng, hiện tại Quan Hy này tiểu tiện nhân như vậy cho rằng, cửu gia sẽ không thật sự ưa. Tính sai, Cố Chính Bác lần này sinh nhật tiệc tối thật là có tâm ni yến hội giữa sân ương còn bố trí một. Cái đài cao. Đài cao chung quanh một vòng sắc màu rực rỡ, tinh tế giả dạng quá, Quan Hy đi theo Cố Chính Bắc cùng Cố Văn Khê thượng thai. Cố Chính Bắc tiếp nhận khách sạn chuẩn bị mà nói đồng. Nhìn dưới đài đến khách quý, cười nói, hôm nay hoan nghênh mọi người chăm việc trong lúc đó chưa không tới tham gia bỉ nhân Cố Chính Bắc. Hai vị tiểu nữ sinh nhật, tiểu nữ hai vị là song bào thai. Tỷ tỷ vị này mấy tháng tiền vừa cùng tiêu cửu gia thành thân. Mọi người nói vậy có vẻ hiểu biết, ta bên này này muội muội không lâu mới từ cô nhi viện tìm trở về. Là ta Cố gia tiểu công chúa, Quan Hy, lại đây, mọi người đối với ngươi còn không biết, ngươi trước làm tự giới thiệu Quan Hy đứng ở tại chỗ. Nhìn Cố Chính Bác đối nàng cười đến hỏa ái, không lấy microphone cái tay kia đối nàng vẫy vẫy. Một bộ từ phụ bộ dáng, nhưng là nàng xem cái gì muốn cười. Cố Chính Bác vì nâng lên Cố Văn Khê cũng là mất không ít tâm tư. Vừa rồi một phen nói là cái gì nói đến, nói Cố Văn Khê là theo cửu gia kết hôn cái kia. Nàng còn lại là vừa mới theo cô nhi viện tìm trở về. Hải cao phùng thấp dùng là thực lưu, hiện tại làm cho nàng tự giới thiệu cái giám a. Cố Chính Bác muốn cho nàng giới thiệu, đi, nàng có thể làm tự giới thiệu, nhưng là giới thiệu nội dung liền từ chính nàng phát huy. Quan Hy ngoéo một cái nộn nộn phấn thần, nhìn là muốn cùng Cố Chính Bác phụ tư tử hiếu ngọt tươi cười. Nàng thải mấy cm tế cùng cao dép lê, đi đường vững vàng đương đương, đi qua, nàng tiếp nhận Cố Chính Bác trong tay microphone. Chuyển qua bên miệng, lúc này, yến hội đại sảnh lối vào kim trúc giò xét khí bỗng nhiên vang lên. Sở hữu khách nhân lực chú ý bị kim trúc giò xét khí bén nhọn tiếng vang hấp dẫn. Đều xem qua đi, Cố Chính Bác cố ý công đạo quá. Nếu tiêu cửu gia xuất hiện ở tiệc tối hội trường, làm cho bồi bản yếu thông báo. Theo kim trúc giò xét khí bén nhọn thanh âm vang lên. Cũng truyền đến bồi bàn cao giọng thông báo thanh âm, Cố tiên sinh, tiêu cửu gia đến đây, Quan Hy cầm microphone, thiếu tự giới thiệu mà nói còn không có bắt đầu giảng. Tiểu biểu tình kinh ngạc nhìn bị Hứa Diệp phụ giúp tiến vào hội trường tự phụ nam nhân. Hắn mặc màu đen tây trang lễ phục, so với bình thường đi làm sửa chữa thức, ngực túi tiền làm ra vẻ thâm lam sắc phương khăn, cổ tay áo là kim cương tay áo khấu, tóc đổ sơ thành đại búi đầu, lộ ra khuynh đảo chúng sinh tinh xảo ngũ quan, hơi tái nhợt sắc mặt, cả người lợi hại lại lạnh lùng, Cố Văn Khê sinh nhật yến, hắn thật đúng là đến đây. Quan Hy nắm microphone tiểu bạch thủ, hơi hơi nắm thật chặt, vừa rồi yếu giảng lời kịch tựa hồ trong nháy mắt đều đã quên. Nàng mất thanh, một bên Cố Chính Bác nhìn Kim Trúc dò xét khí cửa xuất hiện ngồi ở xe lăn thượng nam nhân. Biểu tình kích động không chút nào che giấu, hắn quay đầu đối đứng ở một bên Cố Văn Khê nói. Tiểu Khê, Cửu gia đến đây. Mau cùng ta đi xuống, Cố Văn Khê kia trương giống như Quan Hy mượt mà khuôn mặt cũng là kinh hỉ. Cười, là, cha, phụ nữ hai cái hạ thai. Bước chân mại cấp hướng Cửu gia chạy đi đâu đi. Quan Hy phấn nộn thần. Vì mân, bỗng nhiên cảm thấy có chút không có ý nghĩa. Nàng đem microphone đưa cho ở một bên Lập Bồi bàn. Cũng tính xuống đài, vốn hôm nay nàng sẽ không là nhân vật chính. Cửu gia đến đây. Ai nguyện ý nghe nàng thứ đồ hư nhi lên tiếng, đứng ở mặt trên không tất yếu. Cố Chính Bác cùng Cố Văn Khê hai người hướng Tiêu Cửu Diêm nơi này lại đây. Tiêu Cảnh Minh ở Tiêu Cửu Diêm bên cạnh, hắn hôm nay cũng là chính trang cho rằng, tuổi trẻ đại nam hài mặc vào tây trang, trên người đã muốn hiển lộ ra điểm nam nhân thành thục gợi cảm ni bọn họ chung quanh vây quanh. Không ít người, trên mặt là ân cần thân thiện biểu tình. Cách nam nhân xe lăn mấy thước xa địa phương, muốn nhân cơ hội ở Tiêu Cửu gia trước mặt hoặc là Tiêu Cảnh Minh trước mặt hỗn cái mặt thục. Nhưng không dám dựa vào thân cận quá, sợ va chạm Cửu gia. Tiêu Cảnh Minh vừa mới nhìn đến trên đài hai người, một cái tóc ngắn nhiễm hồng, một cái thật dài ô tóc đen, hai cái cô gái hai trương giống nhau mặt, khí chất cảm giác đại bất đồng. Nhưng, người nào là Quan Hy? Tiêu Cảnh Minh nhíu lại mi phân biệt, hắn gặp Cố Chính Bác cùng Cố Văn Khê đi tới, Cố Văn Khê mại tiểu toái bước, dáng người yểu điệu, Tiêu Cảnh Minh thấp giọng hỏi, Cửu Thúc, người nào là Tiểu Thẩm, hiện tại đi tới này, lời này vừa hỏi, Tiêu Cảnh Minh lại cảm thấy hỏi không, hắn nhận thức không ra Tiểu Thẩm là người nào, Cửu Thúc cũng không biết là người nào, hẳn là này đi tới đi. Tiêu Cảnh Minh nhìn thoáng qua yếu xuống đài nhiễm hồng sắc tóc vị kia. Nói, Cửu Thúc, hiện tại đi tới đây là Tiểu Thẩm đi. Tiểu Thẩm hẳn là sẽ không nhuộm tóc đi. Hơn nữa cho rằng cũng không phải Tiểu Thẩm phong cách, Tiểu Thẩm luôn luôn thích đơn giản cho. Rằng, nhuộm tóc con gái màu đen lễ phục dạ hội là gợi cảm phong. Tổng cảm thấy không phải Tiểu Thẩm style. Hắn hỏi. Không hiểu được đến nam nhân trả lời, tầm mắt các ở Cửu gia trên người, phát hiện hắn Cửu Thúc lạnh như băng khuôn mặt tuấn tú. Mặt trầm như sương nhìn tiệc tối trung gian yếu xuống đài tiểu nữ hài nhi. Đáy mắt nở rộ u lãnh vẻ lo lắng, nàng nói nàng nhuộm tóc quán ăn đêm giao bạn trai, cũng không quan chuyện của hắn. Tốt lắm, hôm nay liền chỉ như vậy gợi cảm cho rằng, màu đen lễ phục dạ hội đi gợi cảm phong. Lộ ra lớn như vậy một mảnh tuyết trắng da thịt cấp cho ai xem. Hồng sắc tóc ngắn như vậy chọc người mát, đàng hoàng lại diễm lệ. Tốt như vậy xem tiểu bộ dáng, bị hội trường lý nhiều như vậy nam nhân nhìn đi. Tiêu Cửu Diêm chạm hắc đôi mắt thâm thúy không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Quan Hy. Bên cạnh Tiêu Cảnh Minh phát hiện, thử tính hỏi, Cửu Thúc, đó là Tiểu Thẩm. Tiêu Cảnh Minh lạnh lùng nói. Là Tiêu Cảnh Minh, hắn kinh ngạc, thiệt hay giả, Tiêu Cảnh Minh tầm mắt rơi xuống hội trường xa xa hồng sắc tóc ngắn mặc màu đen lộ búi Quan Hy. Vẻ mặt kinh ngạc, Tiểu Thẩm đây là bị kích thích một chút thay đổi lớn như vậy sao? Hết chương.